Đại Đâm Âm Dương Lộ, tác giả, Mộc Hề Nương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110 Vô Lương Âm Trạch 02. Vào lúc ban đêm liền đến Thiên Sư Phủ nơi Thượng Thanh Trấn. Thượng Thanh Trấn có tòa Thiên Sư Phủ, tựa vào núi mang hơi nước thế hùng hồn, thả tất cả đều khắc hoa thiết kế. Màu son tế sơn, cổ hương cổ sắc, này sở Thiên Sư Phủ thuộc về Hoa Quốc Văn Hóa Di Sản. Mỗi năm đều có người tới tham quan tháng 10 Long Hổ Sơn Đạo Giáo Văn Hóa Tiết. Vé vào cửa 200 nhiều khối, cho nên này không phải Trương Cầu đạo gia, hắn ra là một khác tòa Thiên Sư Phủ, kiến ở Tỳ Bà trong núi không người biết hiểu. Trần Dương đám người đến đúng là ở vào Tỳ Bà trong núi Trương gia Thiên Sư Phủ. Trương gia người lợi dụng Tỳ Bà vùng núi lý vị trí cùng với bắt quái. Kỳ môn độn giáp đem Thiên Sư Phủ giấu ở núi sâu trung, cùng chân núi Thiên Sư Phủ xa xa tương đối. Núi sâu trung Thiên Sư Phủ cấu tạo cùng chân núi Thiên Sư Phủ cơ hồ giống nhau. Hình như bắt quái, phủ môn, nghi môn, đại điện, pháp đàn, đại đường, đại sảnh, từ đường, tư đệ, phòng sách cùng thư các, xem tinh đài, dược viên cùng với xương phòng hành lang phòng từ từ. Bên trong hoàng cổ sắc giạt giáo, xuyên qua phủ môn, nghi môn, đại điện, pháp đàn cùng với trước, trung hai thính tới dược viên. Dược viên trung cổ mộc thành ấm, gieo trồng rất nhiều kỳ hoa dị thảo. Dược viên trung còn có một tòa hồ hoa sen. Hồ hoa sen, chín khúc kiều, hồ trung đình cùng liễu rủ, bạch hạc hí thủy, trăm điều tranh diễm mân y. Dược viên mặt sau còn có hai tòa thư các, xem tinh đài, lại mặt sau còn lại là phòng khách riêng cùng với xương phòng hành lang phòng. Phía trước dược viên là làm du ngoạn hóng mát địa phương. Lại đi phía trước phủ môn, đại điện, pháp đàn còn lại là Trương gia đệ tử bình thường tập võ luyện công tu đạo cùng với tế bái tổ tiên, tổ sư gia địa phương. Phòng khách riêng cùng xương phòng hành lang phòng mới là bọn họ cư trú nơi. Từ phủ môn một đường đi tới, lại nghe miêu tả ước chừng Thiên Sư Phủ chiếm địa 10000 m². Trần Dương nghe xong lúc sau nghĩ đến phân cục kia gian bao phân phối 90 nhiều bình phòng, còn không có Thiên Sư Phủ chiếm địa diện tích số lẻ đại. Vì thế hắn dùng khiển trách ánh mắt nhìn về phía Trương Cầu đạo. Còn nói chính mình nghèo, đại móng heo. Khấu Tuyên Linh lúc này đứng ở Trương Cầu đạo bên này. Tổ truyền di sản, không thuộc về chính mình. Thiên Sư Phủ có thể nói thuộc về sở hữu Trương gia đệ tử. Cũng có thể nói không thuộc về bất luận cái gì một người. Trương Cầu đạo gật đầu. Sở hữu Trương gia đệ tử đều có thể ở tại Thiên Sư Phủ, tiếp thu giáo dục cùng bồi dưỡng. Mà bọn họ trách nhiệm cũng là giữ gìn Thiên Sư Phủ cùng Trương gia vinh dự. Đây là cái cổ xưa gia tộc, có nó mỹ lệ truyền thừa nhưng cũng có sáng tạo, sẽ không theo khuôn phép cũ mà là vui sướng hướng vinh, tỏa sáng ra bừng bừng sinh cơ. Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu đạo giống nhau, có một tòa khổng lồ Thiên Sư Phủ, Khấu gia nhân thế đại bảo hộ ở nơi đó sinh ra cũng ở nơi đó xuống mồ. Trần Dương cũng không thể cảm nhận được bọn họ cảm tình, nhưng là có thể lý giải. Độ Sóc từ hắn phía sau đi lên trước nói, Độ Sóc Sơn so nơi này đại gấp trăm lần, tuy rằng hắn nghèo đến mua không nổi tư nhân phi cơ, nhưng là địa ốc vẫn phải có. Trần Dương nhón chân tiêm nhẹ mổ Độ Sóc cằm. Đi thôi, nói xong liền đi phía trước đi. Độ Sóc tắc tại đây khắc lâm vào trầm tư. Chẳng lẽ hắn nói sai lời nói? Trần Dương quay đầu lại, mắt lộ nghi hoặc, Độ ca, Độ Sóc hoàn hồn, đi nhanh tiến lên, cùng hắn sóng vai hành tẩu. Tuy rằng trên mặt nhìn không ra biến hóa, nhưng Trần Dương vẫn là biết hắn ở nghi hoặc. Liền cười nói, kỳ thật ngồi cái gì phương tiện giao thông, trụ cái dạng gì phòng ở, đều không sao cả, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được. Độ Sóc rũ mắt, ngươi không nghĩ muốn những cái đó sao? Trần Dương kinh ngạc nói, vốn dĩ liền không nghĩ muốn, ta cũng sẽ không lái phi cơ, nếu phòng ở quá nhiều, tìm không thấy ngươi làm sao bây giờ? Dừng một chút, hắn liền minh bạch Độ Sóc là đem hắn nói giỡn nói thật sự. Hắn thở dài, quả nhiên không cần cùng lão nam nhân nói giỡn. Hắn sẽ đem sở hữu nói đều thật sự. Độ Sóc, thật sự, ân. Trần Dương kéo Độ Sóc cánh tay, nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào còn đem ta nói giỡn nói thật sự? Nghe ngươi nói thích, ta liền tưởng cho ngươi. Chưa kịp phân biệt thật giả, Trần Dương che lại bang bang nhảy ngực. Cảm thấy Độ Sóc gần đây nói chuyện quá động lòng người. Sớm hay muộn có một ngày phải bị chết chìm. Lão phu, đừng nói bừa lời nói. Độ Sóc vô tội nhìn hắn. Trong lòng vì, như thế nào cứu vớt thất niên chi dương, có quan hệ đẩy văn tất cả đều điểm tán. Một lần, thuận tiện còn tưởng đẩy cho Lục Tu Chi. Đi rồi hồi lâu lộ mới tính tới phòng khách riêng xương phòng. Trương Cầu đạo cha mẹ vừa lúc ở phòng khách riêng. Đồng thời còn có đạo giáo hiệp hội mặt khác phó hội trưởng cùng với thiên sư nhóm. Số một số lại có 70-80 người. Còn có thiên sư ở tới rồi trên đường. Nếu tham gia đạo giáo giao lưu Pháp hội Thiên Sư tất cả đều đến đông đủ. Chỉ sợ đến có 200-300 người. Đương Trần Dương đám người bước vào phòng khách riêng liền nghe được đạo giáo hiệp hội hội trưởng Trần Thanh Đại nói, Vô Lương Âm Trạch lại xuất hiện tung tích, yêu cầu chư vị thiên sư hợp lực lại lần nữa đem này âm trạch phong ấn. Mỗi giới đạo giáo giao lưu Pháp hội tuy là vì đạo Pháp giao lưu, cũng là vì phòng ngừa Vô Lương Âm Trạch đột nhiên xuất hiện. Cho nên, Trần Dương tò mò, Vô Lương Âm Trạch là cái gì? Khấu Tuyên Linh cùng Trương Cầu Đạo hai người cũng không biết. Trương Cầu Đạo nói, trước kia mỗi giới đạo giáo giao lưu Pháp hội tuy rằng ta cơ hồ đều có tham gia, nhưng có hai lần không có tham gia. Hình như là bởi vì xuất hiện thứ gì, cần phải có nhất định tư lịch thiên sư mới có thể tham gia, Khấu Tuyên Linh. Ta chỉ biết phong thủy học trung tướng Vô Lương phòng ở coi là âm trạch. Bởi vì phần mộ đều không có lương, còn có Vô Lượng Điện, chứ danh nháo quỷ địa phương, Dịch Vu trưởng cùng Mã Sơn Phong hiển nhiên cảm kích. Chỉ là bọn hắn mới vừa bước vào phòng khách riêng đã bị mặt khác phó hội trưởng kêu lên đi. Bọn họ vốn dĩ cũng tính toán đem Độ Sóc kêu lên đi. Chỉ là Độ Sóc cự tuyệt. Bồi Trần Dương ngồi ở mặt sau vị trí, nghe vậy liền nói, Vô Lương Âm Trạch là uổng mạng thành hóa thân, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ xuất hiện ở dương gian. Dụ dỗ vô tội giả xông vào, bị giết chết hoặc bị trở thành thế thân, Trần Dương. Uổng mạng thành hóa thân, không phải có Địa Tạng Bồ Tát tọa trấn sao? Uổng mạng thành là Địa Tạng Bồ Tát sở kiến. Người nếu là uổng mạng, dương thọ chưa hết liền phải đợi âm thọ kết thúc nhìn thấy hại chết chính mình người lọt vào báo. Ứng mới có thể hóa giải oán khí. Chuyển thế đầu thai, này đó âm hồn sau khi chết liền bị giam giữ ở Uổng Mạng Thành Trung. Từ Địa Tạng Bồ Tát tiến hành siêu độ, Uổng Mạng Thành nguyên bản làm thu dụng Uổng Mạng oan hồn địa phương. Ở Uổng Mạng Thành Trung oan hồn nhóm không thể rời đi. Không thể tiếp thu đến thân nhân tưởng niệm, cung phụng, hiến tế cùng tế phẩm. Chẳng sợ mỗi năm Tết Trung Nguyên cũng không thể giống mặt khác âm hồn như vậy trở lại dương gian. Tiếp thu thân nhân cung cấp nuôi dưỡng, còn muốn trơ mắt nhìn kẻ thù ở dương gian không có được đến báo ứng. Dần dà oán khí mọc lan tràn, Uổng Mạng Thành hấp thu này đó oán khí sinh ra linh thức. Sợ hãi bị Địa Tạng Bồ Tát phát hiện liền đem linh thức rút ra. Trở thành Uổng Mạng Thành hóa thân, Vô Lương Âm Trạch, Độ Sóc giải thích. Trần Dương nghi hoặc, hiện tại hẳn là phát hiện Vô Lương Âm Trạch là Uổng Mạng Thành hóa thân. Vì cái gì không đem nó tiêu diệt? Tiêu diệt không được, Vô Lương Âm Trạch lấy oán khí vì thực, hút dương gian rất nhiều âm hồn oán khí. Chỉ cần dương gian có oán khí tồn tại, nó liền sẽ vẫn luôn tồn tại vô pháp tiêu diệt. Duy nhất biện pháp là phong ấn. Mà phong ấn nó biện pháp là tiến vào Vô Lương Âm Trạch tìm được oán khí ngọn nguồn. Siêu độ nó, làm nó lâm vào ngủ say thẳng đến tiếp theo tỉnh lại. Lại siêu độ phong ấn, Trần Dương gật đầu. Thì ra là thế, Độ Sóc cười cười. Theo sau đối hắn cùng với Khấu Tuyên Linh. Trương Cầu Đạo nói, các ngươi đều yêu cầu tiến vào Vô Lương Âm Trạch, tìm được oán khí ngọn nguồn. Siêu độ nó, ba người từng người sửng sốt. Trần Dương hỏi, ngươi không đi vào sao? Độ Sóc, ta ở bên ngoài tiếp ứng các ngươi tiến vào Vô Lương Âm Trạch siêu độ phong ấn một chuyện hung. Hiểm, yêu cầu đem người linh thức đầu nhập Vô Lương Âm Trạch chung. Mà thể xác lưu tại bên ngoài, Vô Lương Âm Trạch sẽ hấp dẫn vô số cô hồn dã quỷ. Này đó cô hồn dã quỷ nhìn đến vô chủ thể xác liền sẽ chiếm lĩnh. Hơn nữa một khi tiến vào âm trạch bên trong linh thức gặp được nguy hiểm. Cần phải có người ở bên ngoài bảo hộ bọn họ cũng đưa bọn họ mang ra tới. Độ Sóc cùng đạo giáo hiệp hội mặt khác hội trưởng nhóm đó là bên ngoài trông coi cùng với bảo hộ. Bọn họ, Độ Sóc nói, còn có chính là các ngươi muốn học sẽ siêu độ, thiên sư bản chức là trảm tà trừ ma. Tế thế cứu nhân, trọng điểm ở chỗ một cái cứu tự. Người muốn cứu, quỷ cũng muốn cứu. Tuổi trẻ thiên sư nhóm ở học được như thế nào sát quỷ. Trấn quỷ, đuổi quỷ lúc sau, chính là muốn học sẽ như thế nào siêu độ vong hồn. Giải cứu vong hồn. Đây mới là Độ Sóc cùng đạo giáo hội trưởng nhóm không có tự mình phong ấn Vô Lương Âm Trạch nguyên. Nhân, cũng là mỗi giới nói giao lưu hiệp hội khai triển quan trọng nguyên nhân. Thượng một thế hệ thiên sư nhóm đem chính mình đạo pháp. Hiểu được dạy dỗ cấp đời sau tuổi trẻ thiên sư. Lại tự mình mang theo bọn họ đi phía trước đi. Tha thiết kỳ vọng, ôn nhu nhân từ, làm cho bọn họ trở thành một người chân chính tế thế thiên sư. Hết chương.